đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 441, đi theo ta đi, góc truyện audio.com, edit, PDN, nữ vương, nương của cháu và quốc sư không có việc gì chứ, tuy rằng Hoan Hoan biết bọn họ không thể có chuyện nhưng đầu nhỏ của bé vẫn có vài phần lo lắng như cũ. Nhất định không có việc gì đâu, chẳng qua là giúp nó hấp thu hiệu lực của thuốc mà thôi. Nữ vương cười hiền lành, Hoan Hoan nghĩ lại cũng đúng, nàng chẳng qua là hơi lo lắng quá. Đều là cháu quá sốt ruột nữ vương, chờ độc của quốc sư giải xong, chúng ta cùng đi được không? Thế giới bên ngoài thật tuyệt vời, so với bên trong này thật là thú vị hơn nhiều. Hoan Hoan ngửa đầu nhìn nữ vương nhìn đứa nhỏ này, nhỏ như vậy tất nhiên không muốn cả đời đều ở nơi này. Mà Phong, con trai của nàng, cũng vì muốn rời khỏi mới thế này. Nghĩ đến tình huống ngày hôm đó, bà vẫn có phần nghĩ lại mà sợ như cũ. Chỗ này, cũng không yên tĩnh giống như bọn họ nhìn thấy như thế. Hoan Hoan, chờ nương của cháu đi ra chúng ta cùng nhau bàn bạc một chút được chứ? Nữ vương cũng không cự tuyệt trực tiếp nhưng bà nói như vậy, Hoan Hoan đã vô cùng vui vẻ. Vâng, được ạ, Hoan Hoan vui vẻ trả lời, nữ vương cười, hy vọng bọn họ ra nhanh một chút. Bà biết Phong không thích nơi này, nhưng, bà không muốn để cho nó có chút nguy hiểm nào. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Lại qua 6 ngày, cuối cùng Đông Phương Ngữ Hinh đi ra. Phong, nhìn thấp Đông Phương Ngữ Hinh đi ra, nữ vương có phần kích động giọng run run hỏi. Quốc sư, con có thể đi ra. Đông Phương Ngữ Hinh quay đầu nhìn bên trong, một bóng người đi ra từ từ. Hắn đi thật chậm, quần áo màu trắng, bởi vì thời gian này bế quan, đã có phần bụi bặm, màu sắc đã thay đổi. Có điều, hắn đứng lên, càng anh tuấn bức người. Nữ vương kích động nhìn hắn, đây mới là con trai của bà. Phong, con có thể đi rồi sao? Vâng, có điều, vẫn cần khôi phục vài ngày như cũ. Quốc sư thản nhiên mở miệng, nữ vương dưng dưng gật gật đầu. Mẫu thân, Hoàn Hoàn cũng chạy tới, Đông Phương Ngữ Hinh xoay người ôm lấy bé con nhóc này, thật đúng là. Nhớ nó muốn chết, Hoan Hoan, quốc sư cũng nhìn về phía tiểu Hoan Hoan, Hoan Hoan cười ngọt ngào. Ca ca xinh đẹp, ha ha, quốc sư cũng không tức giận mà đi đến trước mặt họ. Cảm ơn ngươi, đừng khách khí, ta hơi nghỉ ngơi vài ngày, muốn đi. Tuy rằng người nơi này yên ổn, nhưng nàng có vướng bận của nàng. Bởi vì, phụ thân của bé, quốc sư thử hỏi, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu. Nếu ta không thể ra ngoài, ta cũng lo lắng hắn bị nữ nhân khác câu đi mất. Đông Phương Ngữ Hinh cười nghịch ngợm, nàng biết tà dịch không phải là người như thế. Mẫu thân thật là xấu, phụ thân sẽ không muốn sống một mình tiến vào tìm chúng ta, người mới sẽ không thích những nữ nhân kia đâu. Hoàn Hoàn không vui chu miệng, bé đối với tà dịch có lòng tin tuyệt đối. Ha ha, tiểu nha đầu, cái này con cũng biết. Đó là tất nhiên, tầm hồn cơ con và phụ thân có cảm ứng. Tiểu Hoàn Hoàn đắc ý ngẩng đầu lên, Đông Phương Ngữ Hinh dịu dàng cười cũng không phản bác. Khụ khụ, Hinh Nhi, ngươi cũng phải mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày nay đúng là phải tốn không ít công lực, nữ vương thân thiết nói. Ừ, ta đây sẽ đi về trước. Đông Phương Ngữ Hinh cũng không từ chối, nàng biết nữ vương và quốc sư nhiều ngày như vậy không gặp mặt tất nhiên là có lời muốn nói. Ừ, cách chương.